Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, chương 9. Cự tuyệt cùng dò xét cầu cất giữ cùng hoa tươi. Minato cảm thấy khá là đáng tiếc. Tốt như vậy một cái mầm non lại cự tuyệt trở thành nhẫn giả yêu cầu. Quá phí của trời, Konoha nhẫn giả quả thật rất nhiều. Nhưng cần nhất vẫn có thể một mình đảm đương một phía cường đại nhẫn giả. Như vậy mới có thể trấn áp cái khác dục dịch địch nhân a. Nhẫn giới đại chiến là quá khứ, nhưng trong tối lại sóng mãnh liệt. Ai cũng muốn cho Konoha sụp đổ, người nào đều muốn trở thành nhẫn giới độc nhất vô nhị tồn tại. Vân nhẫn thôn, Nham nhẫn thôn, Sa nhẫn thôn, Vụ nhẫn thôn. Mấy cái này nhẫn thôn hiện tại ở ngoài mặt hòa bình, nhưng lại tải không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Ý đồ rất rõ ràng, vĩ thú tồn tại là một mầm họa lớn. Mỗi cái nhẫn thôn đều có chính mình Jinchuriki. Jinchuriki thực lực không thể khinh thường. Khai phá đến tốt, hoàn toàn bộc phát ra nói. Đó đúng là một cái tai nạn. Dễ như trở bàn tay liền có thể hủy diệt một cái thôn. Vân nhẫn Raikik, Nham nhẫn Thổ Ảnh, Sa nhẫn Phong Ảnh, Vụ nhẫn Mizukik, những người này đều là đứng ở nhẫn giới đỉnh phong tồn tại. Cái nào không phải dã tâm bừng bừng. Sa nhẫn thôn, cả quốc gia đều là trong sa mạc, mênh mông bát ngát sa mạc, vật chất tài nguyên thiếu thốn. Muốn thông qua bản thân tới phát triển độ khó rất lớn. Như vậy, trước hướng những quốc gia khác hoặc là thôn cướp đoạt vật liệu, thậm chí là chiếm lĩnh. Nham nhẫn thôn, núi cao nham thạch rất nhiều. Giống vậy vật liệu thiếu thốn, hướng những quốc gia khác ra tay đó là không thể bình thường hơn được. Vụ nhẫn thôn, ở vào trong thâm sơn, lãnh thổ thường xuyên bị sương mù dày đặc bao trùm. Người bình thường sinh tồn rất khó khăn. Cái này cũng đã sớm vụ nhẫn thôn nhẫn giả đa số tàn bạo. Đối với những khác nhẫn thôn nhân hạ thủ cũng là trong tình lý. Vân nhẫn thôn, vật liệu khắp mọi mặt đều rất đầy đủ. Nhưng là vấn đề ở chỗ người thống trị. Có mạnh nhất lôi độn danh xưng là Raikik là một cái cố chấp người. Tự nhận thiên hạ không địch thủ. Nhẫn giới nên tại dưới chân hắn run rẩy, cho nên cùng với khác nhẫn thôn quan hệ từ trước đến giờ không hòa thuận. Không nói cái này bốn cái nhẫn thôn, chính là Konoha cái này hòa bình tượng trưng cũng có dã tâm bừng bừng nhân vật. Phái cấp tiến cho là nên chủ động đánh ra, dựa vào cường đại tổng hợp lực lượng mở rộng Konoha lãnh thổ. Nhẫn giới trong đại chiến, mỗi cái thôn thực lực tiêu hao lớn vô cùng, tiếp nhận mới mẻ huyết dịch, bồi dưỡng một đời mới nhẫn giả trở thành mỗi cái nhẫn thôn nhiệm vụ thiết yếu. Đại chiến tranh cô nhi bị nhẫn thôn hấp thu, trong đó lấy có huyết kế giới hạn cô nhi là nhất. Huyết kế giới hạn được gọi là chịu nguyên rủa lực lượng, mang đến lực lượng cường đại đồng thời cũng sẽ có tác dụng phụ. Đã từng tam nhẫn một Orochimaru từng lấy huyết kế giới hạn người có nhất vì thực nghiệm công cụ. Khai phá ra các loại cường đại cấm thuật, cuối cùng bị Konoha phát hiện mới trốn tránh. Konoha trong, mạnh nhất huyết kế giới hạn không ai bằng Bạch Nhãn, Serinyan, Mộc Độn, những thứ này đều là công nhận cường đại huyết kế giới hạn. Bồi dưỡng những này huyết kế giới hạn người có trở thành nhẫn giả. Không thể nghi ngờ sẽ để cho Konoha thực lực bước lên một cái mới đỉnh phong. Tiểu gia hỏa, nghĩ rõ ràng nha, trở thành cường đại nhẫn giả là một kiện rất có vinh dự sự tình. Mà còn, coi như ngươi bây giờ không muốn trở thành nhẫn giả, nhưng là thân là gia tộc Uchiha thành viên, gia tộc ngươi sẽ để cho ngươi như vậy tự do sao? Minato khuyên giải đồng thời lại đem gia tộc thân phận tới dọa lấy. Satoshi nhướng mày một cái. Đây cũng là một cái phiền phức vấn đề. Không sai, gia tộc quả thật sẽ không để cho ta nhẹ nhàng như vậy. Nhưng đó là sau đó sự tình. Hiện tại không nóng nảy. Sau đó sự tình, người nào lại nói rõ đây? Ngươi cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là quật a. Như vậy đi, ngược lại sau đó ngươi rất lớn máy sẽ trở thành nhẫn giả, cùng với khiến gia tộc ngươi nhân giáo ngươi, không bằng ta tới làm sư phụ ngươi, hướng dẫn ngươi tu luyện. Như thế nào? Minato không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đệ tứ Hokage lại muốn thu đồ đệ, hơn nữa còn là một cái đứa trẻ 3 tuổi. Cái gì? Thu ta làm đồ đệ? Dù Satoshi tâm lý tư chất đã rất mạnh mẽ, lúc này cũng là khiếp sợ. Người nam nhân trước mắt này chính là đứng ở nhẫn giới đỉnh phong một người trong a. Nói thẳng phải làm chính mình sư phụ, đây không phải là đang nằm mơ chứ? Đúng vậy, thân là Konoha một thành viên, ta rất nhìn chúng ngươi kềm chế đây, cùng với để cho người khác dạy bậy, còn không bằng ta tự mình đến dạy ngươi. Đạt được thực lực cường đại, thủ hộ gia tộc ngươi, thủ hộ Konoha, thủ hộ hết thảy ngươi nghĩ thủ hộ. Nhiều như vậy tốt, Minato cười rất sán lạn, con cừu nhỏ đã sắp mắc câu. Thủ hộ gia tộc, thủ hộ Konoha, Satoshi trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, đệ tứ chính là nghĩ dùng những thứ này đem chính mình cho trói buộc ở chỗ này. Bất quá, rốt cuộc là vì cái gì sẽ đối với chính mình một cái đứa trẻ 3 tuổi để ý như vậy đây? Satoshi nghĩ không minh bạch, mặc hắn thế nào phỏng đoán sẽ không biết. Hắn đoạn thời gian gần nhất đã sớm ám bộ dưới sự giám thị. Trong cuộc sống từng ly từng tí đã sớm tiến vào Konoha cao tầng trong mắt. Hết thảy các thứ này, chỉ vì một cái nhiệm vụ mà bồi dưỡng. Đúng vậy, tiểu đệ đệ. Minato làm sư phụ ngươi, sau đó ngươi liền có thể thường xuyên đến trong nhà chơi. Tỷ tỷ một cái người thật nhàm chán a. Sau này thì sao? Tỷ tỷ trong bụng hài tử xuất thế, cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ chơi đây. Kushina lúc này tiếp cận đi vào, ôm Satoshi cổ cười hì hì nói, một mùi thơm kim cương vào mũi. Nồng đậm mị hoặc khí tức khiến Satoshi thiếu chút nữa không cầm được liền làm chút chuyện gì đi ra. Hắn cũng không là con nít, mà là một người trưởng thành chuyển kiếp tới, đối với chuyện nam nữ rất quen thuộc. Kushina tỉ tỉ, buông ta ra được không? Satoshi nấy rất bất đắc dĩ. Nha, tiểu đệ đệ xấu hổ. Ha ha, Minato, hắn xấu hổ, thật đáng yêu. Kushina thấy Satoshi ánh mắt phiêu hốt, trên mặt có điểm đỏ thắm nhất thời phát hiện mới đại lục tựa như cười lớn. Đồng thời cũng buông ra Satoshi. Ha ha, thú vị tiểu gia hỏa. Minato nhìn ở trong mắt, sẽ không để ý, ai sẽ theo một đứa bé so đo những chuyện này. Né ra Kushina đầy đủ ôm, Satoshi âm thầm thở ra một hơi, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đệ tứ đại nhân, rất cảm ơn ngươi coi trọng, nhưng ta không thể trở thành ngươi đệ tử, ta không muốn trở thành nhẫn giả, đây là thay đổi không sự tình, mà còn, ngươi cho là Serenian như vậy huyết kế giới hạn, trừ tại gia tộc Uchiha trung học tập, còn có cái khác càng tốt hơn đạo sư sao? Hích, cái này, Satoshi nói khiến Minato không lời nào để nói, quả thật. Như vậy huyết kế giới hạn tại gia tộc Uchiha trung học tập có thể được nhất đại khai phát, chính mình chỉ có thể giáo dục hắn một chút tâm đắc tu luyện, lấy được lực lượng phương pháp, mở ra hắn trong tu luyện một chút nghi hoặc mà thôi. Nhưng là, hắn cũng không sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha. Satoshi, huyết kế giới hạn ta là dạy dỗ không ngươi. Nhưng là không gian nhẫn thuật ta lại có thể giáo dục ngươi. Chỉ cần ngươi sau đó hào hào học, nhất định có thể đủ đã có thành tựu. Không gian nhẫn thuật, nhẫn giới tha thiết, ước mơ nhẫn thuật. Nhưng là có như vậy thiên phú người ít lại càng ít. Cái này cũng đưa đến không gian nhẫn thuật khai phá phi thường có hạn. Nhẫn giả đối với hắn biết cũng là phi thường có hạn. Phi lôi thần chi thuật. Satoshi trong đầu trong nháy mắt nhanh chóng qua một cái tên. Trong bụng có chút ý động, đi theo đệ tứ học tập thật là rất không tồi, nhưng là rất nhanh, hắn có hay không xử rớt, đổi bên trong không gian cũng có phi lôi thần chi thuật. Cùng với hiện tại liền bán đi chính mình tự do, còn không bằng sau đó đạt được đủ tích phân đổi nhẫn thuật. Như vậy muốn tới đến thực tế nhiều. Ai, ta là rất nghĩ theo ngươi học tập, nhưng là ngươi điều kiện tiên quyết là nhẫn giả, thứ cho ta không cách nào đáp ứng. Quả thực xin lỗi, Satoshi đứng lên khẽ khom người. Ếch, cái này tiểu gia hỏa thế nào còn cùng nhẫn giả sự tình giang trên. Xem ra thật bất hảo giải quyết. Suy nghĩ lại bên dưới, Minato nói, như vậy đi, ngươi không trở thành đệ tử ta cũng không quan trọng, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng là lúc sau ngươi cũng có thể đến nơi này của ta. Ta dạy dỗ ngươi trên tu hành một chút tâm đắc thể hội, giúp ngươi giải trừ một chút nghi hoặc, đây chính là rất lớn ưu đãi nha. Nói đến phần sau Minato cũng nho nhỏ chỉ đùa một chút. Ồ, còn có thể như vậy? Satoshi cảm giác trời sập, lại có tốt như vậy sự tình, liền vội vàng liền đáp ứng. Lúc này mới tiếp tục bắt đầu bữa ăn tối. Không lâu sau nữa chính là chuyện kia đi. Satoshi toát ra một cái như vậy vấn đề, nhìn cùng ăn trong hai người, đối Minato nhìn như thờ ơ hỏi, đệ tứ đại nhân, ngươi một lòng vì Konoha, ta quả thực thật tò mò, là Konoha ngươi là có hay không ngay cả sinh mạng, lá cờ, hài tử cũng có thể vứt bỏ. Minato cầm đũa tay một trận, kỳ quái nhìn Satoshi hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, không có, chỉ là nghe người khác nói lên, nói ngươi có thể là thôn vứt bỏ hết thảy, là cái hoàn toàn xứng đáng anh hùng, cho nên mới hỏi như thế. Minato nhìn Satoshi ngẫm lại, lúc này mới nghiêm túc trả lời, là Konoha bỏ qua tánh mạng mình, ta sẽ không chút do dự đi làm, mà như lời ngươi nói vứt bỏ chính mình thê tử. Đây là chuyện không có khả năng, nếu như nhất định phải ta vứt bỏ chính mình thê tử. Như vậy ta sẽ ở là Konoha bỏ qua sinh mạng đồng thời sắp xếp cẩn thận thê tử. Kết thúc một cái chồng, phụ thân có thể là một điểm cuối cùng trách nhiệm. Tin tưởng, Kushina cũng sẽ ủng hộ ta làm như vậy pháp. Nói xong quay đầu nhìn chính mình thê tử, trong mắt là nồng đậm tình yêu. Kushina lúc này không có trước tùy tiện, mà là ôn nhu cười một tiếng. Đúng vậy, tiểu thái dương bất kỳ quyết định gì ta đều sẽ ủng hộ. Muốn tiểu thái dương bỏ qua sinh mạng nói, ta đây liền đem hài tử an bài xong, sau đó vẫn phụng bồi tiểu thái dương. Đây chính là vợ chồng. Satoshi chấn động trong lòng. Minato, không hổ là Konoha chỗ tôn sùng Hokage. Có thể vì Konoha làm ra như vậy lớn hy sinh. Minato, không hổ là một cái người chồng tốt, là thê tử, cũng có thể làm ra như vậy lớn hy sinh. Mà Kushina, là một cái phi thường ưu tú thê tử, sinh sinh tử tử, không rời không bỏ, đa tạ chiêu đãi, ta đi về trước. Satoshi không muốn quấy rầy hai người ân ái hình ảnh, liền đứng dậy thấp giọng nói một câu liền rời đi. Tâm lý rất là dãy dụa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?